Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222. Đệ 1222 chương giết người diệt khẩu. Chờ Bạch Tiểu Khê khóc đủ rồi, buông lỏng ra nàng, Bạch Linh liền đem con ngươi nhìn chằm chằm cái kia 50 hơn tuổi rõ ràng giả trang chính mình bà ngoại người, ngược lại thần sắc tràn đầy băng hàn hướng Lâm lão thái gia bên người cách đó không xa Lâm Tiêu. Nhìn lại, đối nàng bà ngoại thực hiểu biết nhân tài, có thể làm nữ nhân này dễ dàng lẫn vào nàng cựu cựu đội ngũ chung, hơn nữa cấp bậc như vậy, cao đặc thù dị năng giả. Chỉ có thế lực lớn mới có như vậy, quyền lợi tụ tập bọn họ. Trừ bỏ vẫn luôn giám thị nàng bà ngoại đám người Lâm gia, nàng không thể tưởng được người khác. Bạch Tiểu Khê cùng Kiều Lệ sở dĩ lưu lại nàng bệnh trừ bỏ làm chứng người ở ngoài, càng muốn biết chân chính Lý Đông Mai rơi xuống. Ai có thể lường trước lúc này Kiều Lệ cùng Điền Tiểu Binh thần sắc lạnh lên. Bởi vì có người làm cho mọi người mặt, đem Điền Tiểu Binh giam cầm tinh thần dị năng đánh sâu vào rớt. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy cái kia giả Lý Đông Mai đầu phảng phất bị nhìn không thấy không khí dị năng cắt, rớt. Huyết bắn Kiều Lệ một thân. Một màn này phát sinh quá nhanh. Mau đến Lý Chính Hạo đám người đồng dạng không kịp ngăn cản. Lý Chính Hạo đám người lập tức hướng tới cái kia đầu sỏ gây tội Lâm Tiêu nhìn lại. Lâm Tiêu lại thập phần lớn mật cùng bọn họ đối diện. Khóe miệng hơi kiều, như vậy đại nghịch bất đạo lừa gạt các ngươi người, đã sớm hẳn là giết, thật không biết các ngươi lưu trữ nàng bệnh làm cái gì. Theo sau thần sắc rất là thành khẩn nhìn Lý Chính Hạo. Năm đó sự tình ta thật sự không biết, nói vậy nhất định là những cái đó ăn cây táo, rào cây sung Lâm ra người cũng gạt ta. Trong giọng nói cư nhiên chậm rãi tràn đầy một mặt đau khổ. Gia gia chưa bao giờ đình chỉ quá tìm kiếm các ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ các ngươi. Nếu là biết các ngươi chính là gia gia người muốn tìm, ta đã sớm nói cho gia gia. Gia gia đối chúng ta huynh đệ tỉ muội mấy cái ân trọng như núi, đều là Lâm gia người, chúng ta lại há là kia chờ lòng lang dạ sói người. Ta sát nãi nãi nghe thế thâm tình chân thành nói, cái thứ nhất khởi này nổi ra gà, đồng thời hận không thể xé lặn gương mặt kia Lý Gia Minh nhịn không được phơi ra thô khẩu, trong thần sắc mang theo một mặt tàn khốc. Thiếu tại đây nghe nhìn lẫn lộn trang cái gì người thân gặp lại vui sướng rộng lượng. Mô tơ, ngươi rõ ràng biết chúng ta vừa mới vì cái gì lưu lại nàng mệnh. Ngươi này rõ ràng chính là làm cho chúng ta mặt giết người diệt khẩu. Ngươi là Lý Gia Minh đi. Lâm Tú làm như nhịn không được mở miệng. Chau mày. Ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ ta đại ca hảo ý? Ta đại ca hảo ý thế các ngươi giết vừa mới muốn sát chú Chính Hạo hung thủ, cũng là nhất thời nóng vội. Lại nói cái này lão phụ nhân cư nhiên lừa các ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm? Này Lâm Tú sửa miệng thật đúng là mau, liền thúc thúc hai chữ đều nói ra tới. Lâm Tiêu mang theo một mặt bị hiểu lầm thống khổ, hướng tới lão thái gia nhìn lại, lại thấy đến lão thái gia vẫn đục con ngươi thần sắc không rõ nhìn chằm chằm chính mình thời điểm. Lâm Tiêu cư nhiên thần sắc bằng phẳng, muội muội đừng nói nữa, là ca ca nóng vội, còn tưởng rằng, không thể tưởng được chú Chính Hạo lưu trữ nàng mệnh cư nhiên là vì chứng cứ. Bắt được phía sau màn người, là ta quá lớn đại ý. Nói xong cư nhiên rất là cung kính mà cấp Lý Chính Hạo đám người nói một cái khiểm. Lâm Tiêu làm đủ thân là Lâm gia người lo lắng trưởng bối bộ dáng. Mấu chốt có thể chứng minh hắn chính là phía sau màn sai xử người vừa mới liền chết ở bọn họ trước. Mặt, cho dù là Lâm Tiêu động thủ, chính là hắn như vậy vì chính mình rảo biện. Chẳng lẽ Bạch Linh Lăng có thể đem giết giả Lý Đông Mai lửa giận phát tiết đến hắn trên người? Kia bọn họ thật sự liền biến thành vô cớ gây rối một phương. Hết chương.